Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 487, Tam Nhãn Nhiệm Vụ. Làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 2. Sau đó, Phương Lệ Ba lại cùng Nguyên Thần Phi trò chuyện trong chốc lát. Có quốc gia giúp hắn chế định chiến lược quy hoạch, Nguyên Thần Phi đối với mình sau đó phải làm sự tình cũng sáng rất nhiều. Tán gẫu qua về sau, Nguyên Thần Phi thông qua truyền tống chi môn đi bên ngoài đi dạo một vòng. Không có người biết rõ hắn đi nơi nào, cũng không có người biết rõ hắn đã làm gì, chỉ biết là tiểu tử này đẳng cấp vậy mà lại thăng. Hiện tại hắn là 65 cấp, bởi vì là tinh linh tộc khẩn cầu nhiệm vụ duyên cớ. Cho nên mọi người không cần đi Tam Nhãn chi môn, trực tiếp ở nhà chờ là có thể. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tự do thi đua, Tam Nhãn nhiệm vụ, thi đua địa điểm, Tam Nhãn giới, tinh linh vệ địa ảm diệt thành. Nhiệm vụ thời gian, 20 ngày, dự thi nhân số 500 người. Nhiệm vụ bối cảnh, tinh linh vương Isolder vận dụng quyền hạn của mình. Kỳ cầu nhiệm vụ lần này, hy vọng nhân tộc chức nghiệp giả có thể cho này chút chán ghét Tam Nhãn tộc hung ác đả kích. Làm khẩn cầu đại giới, ảm diệt thành thu hoạch được một kiện mạnh mẽ cấp chiến lược bảo vật. Thi đua nội dung, 1. Tự do săn giết Tam Nhãn tộc. Mỗi đánh giết một tên Tam Nhãn tộc thu hoạch được đối ứng nghề nghiệp đẳng cấp trừ 10 tích phân. 2. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được đối ứng ban thưởng. 3. Tham dự Tam Nhãn tháp thi đua, người tại trong tháp đánh giết Tam Nhãn tộc sẽ không thu hoạch được tích phân. 4. Đánh giết ảm diệt thành chủ, ảm diệt đại tế ti, các có thể đạt được 500 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ, tinh linh tộc không cần trả bất cứ giá nào. 5. Phá hủy ảm diệt thành, căn cứ nhiệm vụ biểu hiện cho ra tích phân ban thưởng. 6. Nhiệm vụ đặc thù tìm kiếm thần chi hóa thân, vì tăng lên trò chơi niềm vui thú. Pandarus, Cincinnati, Cadmia mấy vị nhàm chán thần linh quyết định phái ra hóa thân tự mình tham dự trận này trò chơi. Này chút hóa thân có thể là Tam Nhãn tộc, cũng có thể là nhân loại, ai biết được, tìm ra bọn hắn đi, bước ra bọn hắn hóa thân, các ngươi đem lấy được thưởng. Bước ra phương pháp 1, làm thần chi hóa thân tự động hiện thân. 2, trảm thần chi kích, tất cả nhân loại thu hoạch được trảm thần chi kích năng lực. Giới hạn lần này nhiệm vụ, sử dụng trảm thần chi kích có thể thành công đánh giết thần chi hóa thân, nhưng nếu như ngươi lựa chọn sai lầm mục tiêu, đối Tam Nhãn tộc lúc công kích sẽ đối tự thân tạo thành cắn trả. Đối người lúc công kích thì sẽ trực tiếp đánh giết, thứ tự theo tích phân sắp xếp, hết thảy chức nghiệp giả tự động nắm giữ Tam Nhãn tộc ngôn ngữ. Lần này nhiệm vụ làm tự do hình, thức, hết thảy chức nghiệp giả giữ lại năng lực bản thân. Các người có khả năng tùy tiện giết, không có tích phân, bất quá lượm được đồ. Lần này nhiệm vụ làm tích phân bắn ngược chế. Người lấy được tích phân càng nhiều, thì Tam Nhãn tộc đối với các người truy sát lực lượng liền càng mạnh. Tam Nhãn tháp thi đua đánh giết ngoại trừ. Lần này nhiệm vụ, Tam Nhãn tộc nhìn rõ có khả năng hiểu rõ ngụy trang, nhưng vô phương hiểu rõ nhân tộc chức nghiệp giả năng lực. Dĩ nhiên, căn cứ biểu hiện bên ngoài tiến hành phán đoán vẫn là không có vấn đề. Tranh tài ban thưởng, đầu danh nhưng tại thiên cung hành trình, tấn thăng chi môn, Tam Nhãn thánh vật cùng tinh linh thánh vật ở giữa lựa chọn hai kiện. Người thứ hai có thể lựa chọn một kiện, như thánh vật bị tuyển đi, thì không cách nào lựa chọn thánh vật. Người thứ ba thu hoạch được một kiện truyền thuyết trang bị. Đệ tứ đến hạng 10 thu hoạch được 5 vạn tinh tệ ban thưởng. 20 đến 50 tên thu hoạch được đối ứng đẳng cấp hiếm hoi trang bị. 50 đến 100 tên thu hoạch được đối ứng đẳng cấp tinh phẩm trang bị. 100 tên sau không ban thưởng. Lần này nhiệm vụ, Ảm Nghiệt Thành đem Vô Phương sử dụng hết thảy chiến lược tính phòng ngự thủ đoạn. Nhìn, chúng ta đã vì các ngươi lớn mở cửa sau. Có tận thế thiên tai, liền thỏa thích phóng thích đi. Lần này nhiệm vụ, tất cả nhân tộc chức nghiệp giả không được rời đi tinh linh vệ địa. Người vi phạm gạt bỏ. Lần này nhiệm vụ bình thường tiền lời có thể trực tiếp mang về. Cao đẳng tiền lời cần tích phân lấy lại. Lần này nhiệm vụ, tinh linh tộc hiệp trợ tiến công binh lực không thể vượt qua 300 vạn quân lực. Tinh linh tộc sẽ chỉ có một lần tiến công cơ hội. Thời gian 6 giờ, chỉ cần có một cái tinh linh tiến vào tam nhãn vệ địa. Tức coi là tiến công bắt đầu. Thấy nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. 500 người, lần này lại là 500 người tham gia nhiệm vụ. Đây là Nguyên Thần Phi thấy qua tham dự số người nhiều nhất nhiệm vụ. Riêng là số người này liền để Nguyên Thần Phi có loại cảm giác bất an. Mister, vì cái gì lần này sẽ có nhiều người như vậy tham dự? Mister đáp lại, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ở ta trả lời qua đi. Ngươi đem Vô Phương cự tuyệt tham gia lần này nhiệm vụ. Dĩ nhiên, ta không có ý định cự tuyệt. Mister nói, đây là tam nhãn tộc nói lên yêu cầu. Tam nhãn tộc, Nguyên Thần Phi tự nói một tiếng. Cho nên, bởi vì là tinh linh tộc nói lên tranh tài, tam nhãn tộc bởi vậy có quyền hạn đưa ra một chút ngoài định mức yêu cầu. Đúng thế, ngoại trừ yêu cầu này, bọn hắn còn đề xảy ra điều gì? Liền là thu hoạch được một kiện cấp chiến lược bảo vật. Đúng thế, còn có đây này, đời thứ hai vụ chi nhánh nhiệm vụ. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, muốn biết, liền chính mình đi vào tìm kiếm đáp án đi. Mister nói xong, Nguyên Thần Phi đã xoạt một thoáng đất bằng biến mất, bởi vì không phải mô phỏng hình thái thi đấu nguyên nhân. Cho nên lần này không có lựa chọn không gian, Nguyên Thần Phi trực tiếp xuất hiện tại một mảnh trống trải cánh rừng ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít tất cả đều là người, 500 người loại chức nghiệp già. Nhiệm vụ lần này quy mô làm thật không nhỏ. Phi tử, Nguyên Thần Phi nghe được Lưu Ly tiếng la, ỷ vào chính mình hóa ưng năng lực, nàng trực tiếp bay ở trên không. Ta ở chỗ này, Nguyên Thần Phi vẫy vẫy tay, Lưu Ly tại trên một thân cây hạ xuống, biến trở về hình người, hỗ trợ hội tới, nàng hô một tiếng, có Lưu Ly tọa độ này, mọi người tụ tập lại cũng thuận tiện, chờ gom lại cùng một chỗ, Nguyên Thần Phi mới phát hiện, lần này không riêng gì thần thoại tiểu đội, hỗ trợ hội người đều tới không ít, lão quan, tiền mập mạp. Mộ An Sơn, Chương Trình, Nhạc Xương bên ngoài, còn có Thường Mậu, Hắc Tử, Lý Tư Văn, Vu Hải Giang, Từ Quân, Tân Lực, Tôn Phỉ, Thủy Oánh Oánh chờ toàn đều tới. Các ngươi làm sao cũng đến đây? Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Thường Mậu cười nói, phi tử ngươi lời nói này, không thể chỉ là ngươi ăn thịt a, chúng ta cũng phải uống chút canh đúng không? Nguyên Thần Phi hiểu rõ, này mấy lần hắn tham gia nhiệm vụ, mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Nhất là cùng Nguyên Thần Phi đi ra nhiệm vụ người, từng cái đều có đại thu hoạch. Dù cho toàn chi tộc nhiệm vụ lần kia mọi người không có mò được chỗ tốt. Sau đó Nguyên Thần Phi còn là cho bọn hắn thần chi lĩnh ngộ. Này tại trong lúc vô hình cổ vũ hỗ trợ hội tự tin. Để bọn hắn xem thường nhiệm vụ nguy hiểm, tăng lên đối thu hoạch chờ mong. Nhất là Thường Mậu, hắn thực lực bây giờ tại hỗ trợ hội liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hàng tới. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là lão đại, nhưng trên thực tế ai cũng không có coi hắn là chuyện. Ra ngoài cùng người khác đàm hợp tác thời điểm, những cái kia xí nghiệp lớn đại bang phái ai cũng không có coi hắn là chuyện. Ngược lại là nghe xong Nguyên Thần Phi là hỗ trợ hội bên trong người, lập tức đổi sắc mặt. Thường Mậu càng ngày càng cảm nhận được chính mình cái này hỗ trợ hội lão đại, nhưng thật ra là cái quản gia. này loại nhận biết hắn đương nhiên là không thoải mái. Hắn không có nghĩ qua tại sao mình không nhận nguyên thần phi chào đón. Phản lại cảm thấy này là bởi vì chính mình vạn sự cầu ổn không có đi mạo hiểm nguyên nhân. Ban đầu nguyên thần phi không mang theo hắn còn chưa tính. Nhưng lần này tuyên bố nhiệm vụ, mi chờ nhiệm vụ rơi xuống trên đầu của hắn. Thế là thường mậu bản năng liền lựa chọn tiếp nhận. Hắn là như thế. Hắc tử, từ quân đám người cũng giống như vậy. Có đôi khi mọi người không nhìn được nhất liền là người bên cạnh so với chính mình xuất sắc. Những người này đã từng đều là nguyên thần phi đồng học. Bằng hữu lại bởi vì do nhiều nguyên nhân bị nguyên thần phi vắng vẻ. Bỏ qua, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Thế là tại cơ hội phủ xuống thời giờ, liền không muốn buông tha. Nguyên thần phi đối bọn hắn loại tâm tính này thấy rất rõ ràng. Ngược lại là chính bọn hắn chưa hẳn hiểu rõ, càng sẽ không nghĩ lại là cái gì đưa đến tất cả những thứ này. Thường mậu, hắc tử là kế vặt quá nhiều, từ quân tôn phỉ là tính tình quá thúi, lý tư văn thủy oánh oánh là năng lực không đủ, nhưng này chút bọn hắn đều không sẽ thấy, chỉ cảm thấy có cơ sẽ tự mình cũng có thể đi. Cho nên khi nhiệm vụ phủ xuống thời giờ, bọn hắn lựa chọn tham gia, ôm tràn đầy lòng tin, ngoại trừ những người này, hỗ trợ hội còn tới hơn 20 cái. Có thể nói nhiệm vụ lần này, hỗ trợ hội tham dự trình độ là khá cao. Cũng nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi túc gấp lông mày. Làm sao? Không chào đón chúng ta? Hắc tử hỏi, con hàng này không chỉ có là kế vặt nhiều, tính cách cũng không tốt đến nơi đâu. Người đáng ghét luôn luôn tồn tại, nhưng không thể bởi vậy liền kêu đánh kêu giết, bỏ qua liền tốt, cho nên nguyên thần phi cũng không để ý tới hắn. Chẳng qua là nói, ta lần này tới có nhiệm vụ đặc thù, khả năng chiếu cố không đến mọi người. Chính các ngươi tận lực cẩn thận, yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố chính mình. Thủy oánh oánh trả lời, tiểu nha đầu này người còn không sai. Liền là chiến đấu khuyết thiếu quyết đoán, tính tình không đủ quả quyết, đánh lên đến bó tay bó chân. Nàng tới, vẫn là chịu bạn trai nàng tân lực xui khiến tân lực rốt cục vẫn là đưa nàng đuổi tới tay. Từ quân cũng cùng tôn phỉ gom góp thành một đôi. Vậy thì tốt, nguyên thần phi nói, phi tử, lưu ly theo trên cây nhảy xuống. Nhiệm vụ lần này có chút cổ quái. Ta biết, là tam nhãn tộc an bài. Nguyên thần phi nói, mặc dù là nhân tộc nhiệm vụ, nhưng cũng là tinh linh tộc cùng tam nhãn tộc một lần đối kháng. Tinh linh tộc tuy muốn mượn cơ hội lần này thu phục mất đất, tam nhãn tộc cũng cố gắng mượn cơ hội này mở rộng thắng quả. Hạ ngưng cũng tới, cái này cuối cùng nhiệm vụ, có chút ý tứ, nhiệm vụ lần này. Thần sẽ đích thân tham dự. Cứ việc sớm biết, trò chơi hậu kỳ, thần sẽ đích thân xuống tràng. Nhưng khi một ngày này đi vào lúc, mọi người vẫn cảm thấy có chút nhanh. Thần A, chúng sinh chi chủ, chư thần trò chơi thao bàn người. Bọn hắn tự mình xuống tràng, lại sẽ cho nhiệm vụ lần này mang đến dạng gì biến số. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến. Nguyên thần phi ngược lại là nhất không lo lắng cái vấn đề này. Hắn nói, không cần lo lắng cái này. Thần muốn chẳng qua là niềm vui thú. Không phải thiên vị, vấn đề ở chỗ này. Hạ ngưng trả lời, tam nhãn tộc, hẳn là cũng biết này điểm A. Nguyên thần phi trệ trệ. Không phải chỉ có hắn hiểu được lợi dụng thần hứng thú. Tam nhãn tộc làm uy tín lâu năm bộc tộc. Hẳn là cũng hiểu, trên thực tế theo nhiệm vụ lần này bên trong cũng có thể thấy được. Tam nhãn tộc địa vị cùng địa tinh tộc hoàn toàn khác biệt. Hoa thần nhiệm vụ, đồng dạng là hoa thần nữ vương xin, nhưng là địa tinh tộc liền tin tức đều không được đến. Mặc dù cái này cùng nhiệm vụ hình thức có quan hệ. Phong bế tin tức là đối nhân tộc chiến lược đền bù. Thế nhưng tam nhãn tộc có thể tại ngay từ đầu liền biết. Cũng nói ra điều kiện. cũng nói tam nhãn tộc tính đặc thù. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói, nhiệm vụ lần này chỉ sợ sẽ là một trận ngạnh chiến. Ngạnh chiến, vừa nghe đến cái từ này, mọi người tâm liền là chìm xuống. Nhân tộc chức nghiệp giả đối mặt dị tộc, ưu thế lớn nhất liền là nhiệm vụ chiếu cố. Nếu như phát triển thành ngạnh chiến, vậy chính là có 500 cái Nguyên Thần Phi, sợ cũng đỡ không nổi. Thường Mậu đã nói, lần này là tích phân bắn ngược chế, thu hoạch được tích phân càng nhiều, nhận tam nhãn tộc truy sát thực lực liền càng mạnh. Nói cách khác, tam nhãn tộc đối phó chúng ta lực lượng vẫn là bị hạn chế. Hắn cũng không phải người ngu, cũng biết phân tích nhiệm vụ. Hắc Tử hỏi, vậy chúng ta bây giờ đều còn không có tích phân, tam nhãn tộc có thể đối xử chúng ta như thế nào? Đáp án rất nhanh liền biết. Cách đó không xa, một tên dáng người thon dài, làn da hơi đen dị tộc đi tới. Hắn thoạt nhìn cùng nhân tộc có chút giống nhau, trên đầu đeo một cái mũ giáp. Mũ giáp chỗ trán là một khối mảnh thủy tinh, mảnh thủy tinh sau liền là cái kia nhị lang thần dựng thẳng mắt đêm mắt, bởi vì đêm mắt là tam nhãn tộc yếu hại, cho nên tam nhãn tộc khác trang bị có khả năng không có. Mũ giáp lại là người người đều có được. Đi vào chức nghiệp giả phụ cận, cái kia tam nhãn tộc đối mọi người hơi hơi khom người. Nói, ảm nghiệt thành sứ giả Nham Quất, đại biểu thành chủ hoan nghênh chư vị đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.